Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 487, Lương Hâm Vũ tình báo. Khục khục, các ngươi là nhận biết sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Chuyện ngày hôm nay nhờ có cái này quê quán. Khục khục, lão nhân ra đây, ánh mắt nhìn về phía Lương Hâm Vũ. Đối với nàng làm cái nháy mắt, cho nên đại tỷ đầu. Ta cảm thấy ngươi đi trước chiêu đãi lão nhân ra coi như báo đáp mới được. Ai? Lương Hâm Vũ nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt ngây ngần. Ta có thể không cần chiêu đãi cái gì? Hơn nữa hiện tại ta còn có một việc tình không có làm xong đây. Các lô tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu nhanh khóc lên. Năn nỉ nhìn lấy Lương Hâm Vũ. Lương Hâm Vũ cái này mới phản ứng được. Liền vội vàng gật đầu một cái. Tiểu Tiểu nói không sai. Quả thực phải thật tốt chiêu đãi một chút các lô đại nhân tài là. Dù sao cũng là ngài cứu Thiên Tinh Thành. Cho nên các ngươi liền đi thật tốt buông lỏng một chút đi. Ta liền rời đi trước. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Sau đó kéo qua bên cạnh Teresa. Nhanh chóng chạy mất bóng. Ai? Vân Vân. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu liền chạy như vậy. Các lô muốn đuổi theo. Liền phát hiện bên cạnh Lương Hâm Vũ đã đi rồi đi lên. Các lô đại nhân, vẫn là cùng ta tới chứ. Hơn nữa bệ hạ khả năng cũng muốn gặp ngươi một mặt. Lần sau lại tìm ngươi tính sổ. Các lô im lặng cười chửi một câu. Sau đó cùng Lương Hâm Vũ hướng về Hoàng Cung cái phương hướng đi tới. Một bên khác tinh linh thiếu nữ mấy người. Chính là nghiền ngẫm nhìn lấy phương hướng ly khai của Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Trên đường về nhà, trong tay Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ra nhiều đến một khối đen hòn đá màu tím. Nhìn lấy trong tay chờ lấy nhanh phát ra cái này khí tức quỷ dị cục đá. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, bất kể như thế nào. Rốt cuộc bắt vào tay nữa nha. Tại Kỳ Lân đem tảng đá này cầm đến sau liền bị Mộc Tiểu Tiểu liền bỏ vào hệ thống bên trong không? Gian, dù là cái đó tên là Các Lô lão gia là tinh thông không gian ma pháp sư. Cũng không dò được hệ thống không gian tồn tại. Rất thuận lợi man thiên quá hải. Vong hồn, thật là quỷ dị tên A. Terranian, có cảm giác hay không đến cái tảng đá này chỗ kỳ quái gì? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Teresa. Địa phương kỳ quái, cũng không có cái gì. Chính là phía trên giường như tản ra một cổ bất tường khí tức. Teresa nhíu mày, đối với cái thế giới này đồ vật nàng tự nhiên không biết cặn kẽ như vậy. Tiểu Tiểu, vật này dường như rất nguy hiểm bộ dáng. Như vậy lấy tới thật sự không thành vấn đề sao? Nguy hiểm sao? Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Terranian ngươi nói không sai đây. Mặc dù không biết cụ thể công dụng. Nhưng cái này vong hồn nghe hết sạch tên liền biết cùng vong linh có chút quan hệ. Hơn nữa cái đó các lô cũng nói cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Bất quá không có việc gì. Ta có thể không tin chính là một tảng đá còn có thể náo xảy ra sóng gió gì. Nhìn lấy tảng đá, này trên vòng quanh đen năng lượng màu tím. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên liền đem nó ném vào bên trong cái bọc. Đi thôi. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Chấm chấm, đoàng đoàng đoàng, thiếu gia. Thiếu gia, đoàng đoàng đoàng, thiếu gia. Ta tiến vào nha. Izayoi Sakuya âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó mở cửa. Nàng liền ngây ngẩn, chỉ thấy Mộc Tiểu Tiểu nằm tại ngủ trên giường mơ mơ màng màng. Mà bên cạnh hắn, Sora, Erlen, Wendy ba người này ngủ ở bên cạnh của hắn. Không sai biệt lắm nên rời giường chứ. Thiếu gia, Sakuya cái trán hơi hơi giật mình. Sau đó đi lên trước. Nhẹ nhàng quơ quơ thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. A, Sakuya, Mộc Tiểu Tiểu như cũ mơ mơ màng màng bộ dáng. Hiện tại mới mấy giờ? Để cho ta ngủ tiếp sẽ. Trời đã sáng nha. Không ngủ thẳng buổi trưa ta đều không dậy nổi a. Mộc Tiểu Tiểu trở mình từ tiếp tục lẩm bẩm. Sakuya bất đắc dĩ, tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là, có người nói phải gặp thiếu gia. Ta, Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Dụi dụi con mắt quay đầu nhìn về phía Sakuya. Ai vậy? À, thật là phiền toái. Liền như vậy, ta đứng lên đi. Kaka, bên cạnh Sora tựa hồ bị đánh thức. Thế nào? Không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Mẹ nó. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Liền chợt trừng hai mắt. Hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn lấy bên cạnh ba nữ tử trợn mắt hốc mồm. Các ngươi lúc nào chạy đến nơi này của ta rồi hả? Ừ, Sora phát ra rên rỉ một tiếng. Ngủ tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Cái này chẳng lẽ không phải là thiếu gia ngươi muốn như vậy sao? Izayoi Sakuya lại có vẻ hơi quỷ dị. Híp mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Oan uổng, tuyệt đối oan uổng. Ta cái gì cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng giơ tay lên. Một mặt ủy khuất thần sắc. Bất quá ta nghĩ có thể cũng là Sora thói quen. Dù sao trước, hắc, thói quen a, khục khục. Nghe được Sakuya cái này mang theo thanh âm âm dương quái khí. Mộc Tiểu Tiểu mặt bận rộn nói sang chuyện khác. Không nói cái này. Sakuya ngươi không phải nói có người tìm ta sao? Vậy hãy nhanh điểm đi xem một chút đi. Để cho người ta chờ lâu sẽ không tốt. Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya đi tới phòng khách. Thời điểm, liền phát hiện một cái tóc đỏ nữ tử ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi ra sau lập tức đứng lên. Tiểu Tiểu, người quả nhiên là ở chỗ này à. Bất quá làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm bên người cũng sẽ tăng thêm một hai nữ tính. Đại tỷ đầu, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó liền phát hiện ánh mắt của Lương Hâm Vũ đặt ở trên người của Izayoi Sakuya. Ánh mắt có chút cổ quái. Nhất thời minh bạch ý của nàng. Lúng túng sờ sờ đầu. A ha ha ha ha. Cái này hả? Được rồi. Vốn là ta cũng không có ý định thăm dò chuyện của ngươi. Nhìn ra được Mộc Tiểu Tiểu không muốn nói. Lương Hâm Vũ cũng không có hỏi tới. Hôm nay tới chẳng qua là nhìn một chút ngươi. Đúng rồi. Còn có cái này. Nói lấy Lương Hâm Vũ móc ra một tấm tinh xảo thẻ. Các. Đưa cho Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nhận lấy. Cái này là Hồng Sắc Vi Thương Hội sắp cử hành một cái buổi đấu giá thư mời. Hồng Sắc Vi Thương Hội cử hành buổi đấu giá tại đế đô danh tiếng là rất vang lên. Lương Hâm Vũ cười nói. Trên căn bản đế quốc quý tộc và một chút thương hội đều được mời. Mấy ngày nay ta đều không có thời gian mang ngươi đi dạo một vòng. Cho nên có thể đi nhìn một chút. Buổi đấu giá a, nói thật Mộc Tiểu Tiểu đối với loại vật này. Không có hứng thú gì. Dĩ nhiên đây cũng là các lô ý của đại nhân. Hắn hy vọng ngươi có thể đi tham gia cái này buổi đấu giá. Nói lấy Lương Hâm Vũ cười khổ một tiếng. Tiểu Tiểu, ngươi có phải hay không là len lén cầm cái đó vong hồn? Cho nên mới bị các lô đại nhân như vậy. Làm sao có thể? Ta có thể không phải loại người như vậy. Mộc Tiểu Tiểu đại nghĩa lẫm nhiên không chớp mắt nói bừa. Đột nhiên chuyển đề tài. Bất quá cái đó vong hồn là vật gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không quá rõ ràng. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Chỉ biết đó là thập đại cấm địa một trong vong linh chi trong biển bảo vật. Cùng vong linh có quan hệ rất lớn. Nhưng là cụ thể hiệu quả không quá rõ ràng. Phỏng chừng chỉ có các lô đại biết đến đi. Lại nói khoảng thời gian này trong tòa thành này tụ. Tập rất nhiều cao thủ chứ. Cái gì thất giai bát giai. Đều là vì cái này mà tới sao? Đương nhiên không phải. Cái này vong linh triệu hoán sư sự kiện chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Mục đích thực sự. Nói lấy Lương Hâm Vũ dừng một chút. Là vì tại tinh thần đế quốc phụ cận sơn mạch gâu dị biến. Nơi nào một khu vực đã trở thành không người dám đặt chân tử địa. Bởi vì chuyện này mà tụ tập lại đi. Mấy ngày nữa chúng ta liền định xây dựng trước đội ngũ hướng nơi đó dò xét một phen. Các lô đại nhân cũng là vì chuyện này mà tới. Dù sao, ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đến lúc đó các ngươi có hứng thú. Cũng có thể cùng đi. Người đều nói như vậy. Ngược lại chúng ta cũng không có chuyện gì. Liền đi nhìn một chút đi. Nhà đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hỏi. Người nói lão đầu tử kia. Khục khục, chính là để cho các lô cái tên kia. Lai lịch rất lớn sao? Người không biết. Lương Hâm Vũ trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu, lộ ra rất là kinh ngạc. Người không biết các lô đại nhân. Ngạch, không biết rất kinh ngạc. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Hắn rất nổi danh. Đây cũng không phải là nổi danh vấn đề. Lương Hâm Vũ thở dài một tiếng. Các lô, Thần Phong, là duy nhất trung lập thành phố Thần Phong thành thành chủ. Cũng là chiến thần học viện viện trưởng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.